Hỏa vực thần vương hiện thân thì phát ra pháp âm uy thế ngút trời, khiến nhiều công trình trong đăng tiên thành kêu răng rắc. Còn đại năng tới. Đột nhiên, lại có hai làn thần huyền khí tức từ thinh không dấy lên, khiến bọn hỏa vực thần vương dừng lại nhìn. Trung thiên tử Lôi tông tông chủ, còn lại không phải Bích tỷ tông tông chủ thì là ai? Trong tính thất ở đăng tiên tông, phe ngụy tác dùng vạn lý sưu ảnh kính nhìn rõ diện mục hai thần huyền đại năng giáng lâm. Hai thần huyền đại năng đột nhiên xuất hiện này, một là hoàng giả mặc kim giáp, mặt mũi phương chính, một đầu rồng lóe kim quang che kín nửa cái đầu, là trung thiên tử Lôi tông tông chủ. Đại năng của Ngọc Hành đại lục này thần huyền tam trọng, lĩnh ngộ một môn đại đạo pháp vực. Cùng xuất hiện với trung thiên tử Lôi tông tông chủ không phải một thần huyền đại năng của Ngọc Hành đại lục mà ngụy tác biết, mà là một lão bất tử như Nguyên Âm lão tổ, tu vi ngang ngửa trung thiên tử Lôi tông tông chủ, mặt bạch sắc pháp bào, đầu tóc cho tới lông mày, móng tay đều trắng như lệ duyệt, bạch sắc thần quang hình thành hai cái cánh xương trắng, trên đầu là bạch sắc cốt hoàn. Bọn ta cùng hỏa vực thần vương đến giết y. Hai thần huyền đại năng vừa hiện thân là lên tiếng. Hay lắm, trung thiên tử Lôi tông tông chủ và lão bất tử Minh Thổ tông hóa cốt thần quân, họ cũng tới rồi. Vạn Hoàng tông tử hơi mỉm cười bảo hỏa vực thần vương. Y giới thiệu hai người, cố ý nói to để ai cũng nghe thấy. Lại có hai đại năng, đều ở phe hỏa vực thần vương, là hai thần huyền tam trọng cường giả. Trời đất, phe ngụy tác làm cách nào ứng phó? Tu sĩ đăng tiên thành biến sắc, ngần ấy kinh thiên đại năng đến giết ngụy tác, thật khó tưởng tượng nổi. Phù! Trước mặt ngụy tác lại một thần văn diễn hóa thất bại, tan đi. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1043. Tự tạo cơ hội. Minh Thổ Tông tông chủ bị ngụy tác xếp tại Toái Ngọc Cổ vực, nhưng Minh Thổ Tông cánh nhiên còn lão bất tử hóa cốt thần quân có tu vi ngang ngửa. Không thấy thần huyền đại năng Bích Tỳ Tông tông chủ của Ngọc Hành đại lục đến, rất có thể vẫn ở Thiên Huyền đại lục cầm chân Ngọc Thiên Tông tông chủ và Hoàng Đạo quân. Chúng ta hiện thân để kéo dài thời gian. Hiện tại phe hỏa vực thần vương có thêm hai thần huyền đại năng khí tức chấn thiên, quỷ tác chưa ngưng luyện thần văn thành công, có điều thần sắc thản nhiên, gật đầu với bọn Nguyên Âm lão tổ. Được. Nguyên Âm lão tổ và Phong Ngô Thương sáng lên, qua ngữ khí của gã, họ nhận ra thần văn sau cùng này không lâu nữa sẽ ngưng luyện thành công. Đối phương chưa hiểu rõ tình hình về Vu thần nữ thì sẽ không trực tiếp phát động đại yến. Lão phu ra trước. Mấy người nhìn nhau, Vũ Hoàng chân nhân đằng không lao lên. Oành! Vũ Hoàng chân nhân toàn lực phát thần huyền khí tức, tư không lại chấn động. Cổ đồ rực rỡ của Hoa Y thanh niên thần bí được hoang tộc truyền thừa cũng bừng lên, thần quang như tụ hết màu sắc trên đời, chiếu rọi cả đăng tiên tông. Phe ngụy tác có thần huyền đại năng hiện thân, họ không chạy mà sẽ giao chiến. Sao lại có thần quang ánh thiên kinh nhân? Phe ngụy tác lẽ nào thấy đủ thực lực sao đấu? Vũ Hoàng chân nhân hiện thân, mọi tu sĩ đăng tiên thành chấn động. Phe ngụy tác không chạy mà sẽ bảo phát đại chiến kinh nhân. Tu vi thần huyền nhất trọng, pháp bảo gần đạt tiên khí mà thôi. Phe hỏa vực thần vương chưa làm gì thì đã lạnh lùng khinh miệt. Oành! Lại có khí tức từ sơn môn đăng tiên tông rung lên, xuất hiện bảy vì sao bạc chói lòa. Phong Ngô Thương hiện thân đứng cạnh Vũ Hoàng chân nhân. Tu vi thần huyền nhất trọng mà dám ra tranh phong. Hỏa vực thần vương lại lạnh giọng. Oành! Nguyên Âm lão tổ không hiện thân, thần huyền khí tức như cầu vồng vút lên trời, mây trên sơn môn đăng tiên tông giạt ra. Chát! Nguyên Âm lão tổ toàn lực kích phát cái bình màu, phát ra tiên quang như đuôi sao băng quét qua, khiến tu sĩ quanh sơn môn đăng tiên tông rùng mình. kích phát cái bình màu đoạn nguyên âm lão tổ im lặng đưa cho Hàn Vi Vi rồi lao lên, khí thế và thần quang bừng bừng, từ ngoài nhìn vào, sơn môn đăng tiên tông như có vì sao bay lên. Nguyên âm lão tổ, lần trước ngươi đánh rớt phong chiến thư của ta, giờ lại đứng về phe y, chán sống rồi hả? Hỏa vực thần vương lại giọng. Tu vi của ngươi tối đa ngang với vạn hoàng công tử, A Tỳ thần quân. Vù, Dương Chi Điểu Thanh Loan và Hỗn Nguyên Ngân Hoa đằng không, mười mấy con băng tuyết thần nguyên định đi theo nhưng bị Hỗn Nguyên Ngân Hoa chừng mắt thì đành quay lại. Ba làn yêu khí của cao giai yêu thú từ sơn môn đăng tiên tông giấy lên. Hừ, hỏa vực thần vương hừ lạnh. Không còn ai hả, trông vào yêu thú lai ra chống chọi. Cực âm tổ sư trầm sao còn chưa xuất hiện. Xuất hiện cũng không xong, cực âm tổ sư tối đa chỉ cùng cấp trung thiên tử lôi tông tông chủ. Tu sĩ quanh đăng tiên tông đều im lặng, thực lực phe ngụy tác thể hiện kém xa phe hỏa vực thần vương. Ra chịu chết đi. Hỏa vực thần vương tựa hồ không muốn lãng phí thời gian, thần hỏa giấy lên đến sát sơn môn đăng tiên tông, thinh không cháy rực, không khí nóng rãy. Vù, trước mặt ngụy tắc lói lên quang hoa, thần văn hoàn chỉnh ngưng thành. Vu thần nữ, ở lại đây, đừng giở trò gì, không thì ta không nương tay đâu. Ngụy tắc phát ra mấy đạo quang hoa, phong tỏa chân nguyên vu thần nữ, nói thế đoạn gật đầu bọn Linh Lung Thiên, Hàn Vi Vi và lướt đi. Để ngưng luyện thành thần văn rồi khắc vào thì cần thời gian, hỏa vực thần vương đã tới rồi. Ngụy thần quân. Vu thần nữ đột nhiên run giọng. Sao hả? Ngụy tắc một quang lói lên, không hiểu nàng ta hỏi làm gì. Ta xin ngươi. Vu thần nữ tựa hồ hạ quyết tâm, cúi đầu không dám nhìn gã. Ta xin ngươi không công khai việc ta bị ngươi. Thế nào, thế này rồi còn sợ bị người ta biết. Hàn Vi Vi bĩu môi. Được. Ngụy tắc nhìn vu thần nữ. Bất quá lúc đấu pháp mà tình thế không ổn thì ta sẽ truyền âm cho vạn hoàng công tử để phá tâm cảnh của y. Vu thần nữ tỏ vẻ cảm kích nhưng há miệng mà không nói thành lời. Lão thất phu, ngươi mang theo đông thế thì ta sợ ngươi chắc. Ngươi luôn bảo muốn giết ta, có dám đơn đấu không? Ngụy tác cùng bọn Linh Lung Thiên, Hàn Vi Vi đằng không toàn lực phát ra song thần huyền khí tức. Cả đại thừa pháp âm cũng phát động uy năng trực tiếp bừng lên trên hư không như có một thần vương không ngừng gõ vô hình thần chùy. Chết cười, thực lực như các ngươi có tư cách gì to tiếng với bọn ta. Nếu ngươi quỳ xuống cầu xin thì bọn ta sẽ chừa đường sống cho thủ hạ của ngươi. Trung thiên tử lôi tông tông chủ mặt kim long chiến giáp cất tiếng. Sau trận chiến ở toái ngọc cổ vực y không muốn có gì sơ ý. Không dám đơn đấu với ngụy tác. Khi đó vu thần nữ cũng chiếm ưu thế áp đảo nhưng bị gã đánh bại. Thủ hạ bại tướng, giết ngươi như giết chó mà thôi. Ngươi có tư cách gì nói với ta, nếu không có người khác thì ngươi dám nói thế với ta chắc. Ngụy tác cười lạnh đồng thời vẫn không ngừng ngưng luyện thần văn. Quả cuồng vọng cực độ, chả trách có nhiều đối thủ thí. Trung thiên tử lôi tông tông chủ tức xì khói, nhưng chưa nói gì thì thần bí đại năng liễu nhiễu hắc sắc vân khí, cả vu thần nữ cũng không biết lai lịch, đứng cạnh hỏa vực thần vương đột nhiên bình tĩnh nói tựa hồ là một trung niên nhân. Giết ngươi đâu cần hỏa vực thần vương xuất thủ, ta cũng được, chỉ là bọn ta đang chiếm ưu thế áp đảo, đơn đấu với ngươi có lợi gì. Bọn ta nhất tề đồng thủ thì càng dễ dàng. Đây là ai mà dám nói một mình giết ngụy tác? Thần huyền đại năng thần bí này lên tiếng, mọi tu sĩ đăng tiên thành xôn xao. Ai cũng biết ngụy tác hiện tại tu vi thần huyền tứ trọng, lại là song thần huyền chiến lực hơn xa thần huyền đại năng thông thường, đơn đấu thì A Tỳ thần quân và vạn hoàng công tử vị tất là đối thủ. Tiểu tử, chúng có vẻ thèm muốn vô thượng cường pháp của ngươi. Giết ngươi rồi thì chỉ giành được ái bình màu. Đây là cả cơ hội, ngươi cứ bàn bạc xem có cơ hội thì hạ một tên. Lục bào lão đầu truyền âm cho bọn ngụy tác. đạo hữu nên tạo ra cơ hội tìm cách cho Hàn Vi Vi truyền âm, chúng sẽ trúng kế. Nguyên Âm lão tổ truyền âm cho bọn ngụy tác. Nhất tề động thủ thì các ngươi xác định hạ được ta, dù phe ta chỉ có một hai người thoát thì các ngươi còn sống được mấy tên. Lợi Lộc, các ngươi cần gì? Lẽ nào định công khai đối quyết, song phương đặt cược ra? Ngụy tác bình tĩnh như thường gật đầu, đồng thời mở nô thú đại thả phệ tâm trùng. Trước kia gã đã thử năng lực biến hóa của phệ tâm trùng sau khi tiến giai, giờ thả ra thì thấy ngoại hình của nó không đổi, thần thức quét vào thì nhận ra năng lực ẩn giấu khí tức tựa hồ không khác gì, chỉ cách mấy chục trượng là cảm chi thấy. Chát, ngụy tác phồn ý niệm trong thần thức cảm chi, phệ tâm trùng như đột nhiên đổi phương vị thuẫn di xuất hiện cách mấy chục trượng, đồng thời thể hình cũng như to lên. Không phải thuẫn di, ngụy tác và phệ tâm trùng có tâm thần liên hệ đặc biệt, biết nó vẫn bất động. Đó là thần thức xung kích của phệ tâm trùng khiến thần thức gã quét qua mà đoán sai. Phệ tâm trùng vốn có sở trường ẩn thân và thần thức xung kích, lần này tiến giai thì thần thức tựa hồ tăng cường hẳn. Vô thượng cường pháp đều do tiền bối đại năng để lại, vì một tu sĩ chết đi mà đoạn tuyệt thì thật đáng tiếc. Cùng lúc thần bí đại năng lại bình tĩnh lên tiếng: nếu ngươi đem vô thượng cường pháp ra đặt cược thì ta để ngươi chết được minh bạch, sẽ đơn đấu với ngươi. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1044. Đấu với đại năng thần bí. Hay lắm, vậy thì ta không chối có thêm một môn vô thượng cường pháp. Đối phương quả nhiên muốn lấy được vô thượng cường pháp của ngụy tác nên gã bình tĩnh như thường đáp lời, ra hiệu cho Phong Ngô Thương rồi để phệ tâm trùng toàn lực phát đòn. Cách một bạch sắc linh quang quang tráo quanh Phong Ngô Thương vang lên tiếng nét nhưng không vỡ hẳn. Ngụy tác một quang lói lên, kết quả này không ngoài dự liệu. Phệ tâm trùng vốn có sở trường ẩn thân và thần thức xung kích, sau vài tiến giai thì năng lực đề thăng ở hai phương diện. Lực công kích của ốm nhọn không thể triệt để đột phá phòng ngự của thần huyền tu sĩ nên chỉ có thể xuất kỳ bất ý đánh lén. Khi đối phương toàn là thần huyền đại năng thì không thể áp dụng chiêu này. À, nhưng rồi lại có biến cố. Ai nấy nhìn lên hư không phía nam, khí tức hùng hồn dấy lên thinh không biến thành màu vàng, cơ hồ đất trời đều nhuộm một màu. Vô lượng quang phát ra, hai thần huyền đại năng dấy lên vô thượng uy áp và khí tức uy nghiêm cùng tới. Tô Thần Huyết, Vương Vô Nhất. Phe ngụy tác giật giật chân mày. Một người không lạ gì với bọn ngụy tác là Hóa Thiên Giáo tôn chủ Tô Thần Huyết, người còn lại giống hệ thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất nhưng khí huyết thập phần nồng hậu, là chân thân của Y Giáng Lâm. Vân Linh Đại Lục đệ nhất tu sĩ này cao lớn, uy nghiêm cực độ, phát ra khí tức vô thượng vương giả, mặc kim sắc pháp y cũng là y phục cổ kính của bậc hoàng giả, thêu các loại đạo tôn phù văn. Chân thân Y Giáng Lâm quanh mình liễu nhiễu vô số kim sắc thần văn ngưng thành chính cây thánh kiếm lớn, tạo cảm giác kinh tâm động phách. Vương Vô Nhất, giờ các hạ hiện thân định ngăn cản trận chiến này. Hỏa Vực Thần Vương hơi quay người, có vẻ coi thường Tô Thần Huyết mà chỉ đề cập đến Vương Vô Nhất. Dù bọn tại hạ xen vào cũng không đủ thực lực. Tại hạ và Tô Tông Chủ cũng không thấy đề nghị ban nãy có gì không ổn, giảm được không ít thương vong vô vị, không cần khiến nhiều tu sĩ bồi táng. Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết hiện thân xong thì dừng cách phía nam Đăng Tiên Thành hơn 2.000 dặm. Chỉ là y biết hai môn vô thượng bí thuật của Hoàng Thiên Đạo, tại hạ không muốn bị lưu truyền đi nên mới hiện thân, muốn đấu thì đừng đem vô thượng bí pháp của Hoàng Thiên Đạo ra cược là được. Y quả nhiên có địch ý với chúng ta, lại coi thường chúng ta, có thể sẽ thừa nước đục thả câu. Lục Bảo lão đầu ấm ức, ngụy tác lạnh lùng. Hóa Thiên Giáo và Hoàng Thiên Đạo trần trừ không biểu lộ thái độ thì gã đã biết hai siêu cấp tông môn này rất có khả năng không đứng về phía mình. Không tính Tô Thần huyết đoán được bọn gã lấy trộm thần căn Nguyên Thủy Thần Mộc và Hoàng Thiên Đạo chân truyền đại đệ tử chết trong tay gã thì mỗi việc hiện tại thế lực Công Đức Tông và Đan Tiên Tông giảm nhiều. Không có gã thì Hóa Thiên Giáo và Hoàng Thiên Đạo sẽ thành bá chủ khống chế Vân Linh Đại Lục. Chỉ là Tô Thần huyết và Vương Vô Nhất đủ lý do không đứng về phe gã. Không vì Vương Vô Nhất và Tô Thần huyết lo lắng phe Hỏa Vực Thần Vương diệt Ngụy Tắc xong cả Vân Linh Đại Lục lọt vào tay chúng thì họ đã đứng về phe Hỏa Vực Thần Vương rồi. Lời Vương Vô Nhất dồn ràng có ý chỉ trích Ngụy Tắc co đầu rút cổ trong sơn môn, hại tu sĩ Đăng Tiên Tông hứng chịu kiếp nạn. Lúc trước gã suy nghĩ thập phần giản đơn, nếu lần này Hóa Thiên Giáo và Hoàng Thiên Đạo đứng về phe gã thì sau này gã sẽ coi họ là bằng hữu, nhưng Hóa Thiên Giáo và Hoàng Thiên Giáo có vẻ đứng về phe đối nghịch, chẳng qua vì e dè nên bề ngoài mới tỏ ra trung lập, từ giày trở đi Tô Thần huyết và Vương Vô Nhất đã thành địch nhân của gã. Vương Tông Chủ cũng có ý này thì Ngụy tiểu tử, không tự tuyệt chứ. Thần huyền đại năng đứng trong hắc sắc vân khí bức bách Ngụy Tác. Ngụy Tác vẫn không ngừng ngưng luyện thần văn, đồng thời cười lạnh. Vậy thì ta dùng liệt khuyết tàn nguyệt ra đặt còn ngươi. Liệt khuyết tàn nguyệt. Đăng Tiên Thành vang lên tiếng kinh hô. Liệt khuyết tàn nguyệt không phải bí mật, mọi người đều biết là công phạt thuật pháp mạnh nhất đương thế, không có thuật pháp nào có giá trị cao hơn. Hay lắm, ngươi bỏ ra liệt khuyết tàn nguyệt, ta dùng hồng mông tử kinh. Thần huyền đại năng thần bí vẫn thập phần bình tĩnh. Hồng mông tử kinh. Môn cổ pháp này còn đến giờ, lại xuất hiện nhân thế. Đăng Tiên Thành tụ tập mấy trăm vạn tu sĩ, có số ít người từng đọc trong điển tịch nên cả kinh thất sắc. Đích xác là vô thượng cường pháp sánh với liệt khuyết tàn nguyệt. Môn cường pháp này đủ khiến năng thuật pháp của đối phương thay đổi phương vị, thậm chí đối diện uy năng của tu sĩ tu vi cao hơn nhiều cũng vậy. Chỉ cần biết thuật này, những tu sĩ kém hơn đối phương cũng đấu được. Đây là vô thượng cường pháp của viễn cổ Hồng Mông Đế Thiên, không ngờ y lại có. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác. Tu sĩ đưa ra được thuật pháp đó tất không giản đơn, ít nhất thì Ngụy Tác phát ra uy năng cỡ nào y cũng thoát được. Chỉ cần là Hồng Mông Tử Kinh thì có thể sánh với liệt khuyết tàn nguyệt. Ngụy Tác cố ý kéo dài thời gian, từ từ nói. Nhưng ai sẽ tra xem song phương đưa ra kinh văn thật hay giả? Ở đây có đông tu sĩ thế này, tìm ai đó xem thật giả là được. Rồi bảo người đó lên núi đợi. Nếu ta thua thì thua, thì mặc các ngươi xử trí, cứ đến đó lấy là xong. Nếu ngươi thua, ta sẽ có cách khiến y quên kinh văn. Ngươi giúp bọn ta tra xét kinh văn. Thần huyền đại năng thần bí chỉ tay vào một kim đơn đại tu sĩ. Đồng thời y vung tay, một đạo hoa quang bắn lên ngọn núi cách 3.000 dặm. Ngọn núi đó tụ tập không ít tu sĩ, thấy thế đều kinh hô bỏ chạy. Nhưng phạm vi thần huyền đại năng đó bao trùm không xa đến thế, đạo hoa quang chỉ rõ phương vị, lói lên là bắn vào lưng núi, như lời kiếm găm vào. Cùng lúc kim đơn đại tu sĩ bị y chỉ vào thì nhợt nhạt mặt mày, thân thể run lên, đấy là một tông môn tu sĩ của Vân Linh Đại Lục nên hiểu rõ rút song phương trắc nghiệm kinh văn nãy dù không chết cũng sẽ bị người ta dùng thuật pháp trừ đi một phần ký ức. Nhưng thần bí đại năng chỉ chúng nên ý không dám cự tuyệt. Tại hạ sẽ giúp. Nhưng lúc đó có một kim đơn đại tu sĩ chủ động lướt ra. Người này mặt đầy xẻo, khi xưa có thù với Thiên Kiếm Tông hữu nên cùng Ngụy Tác đánh vào đó. Tại hạ có lòng tin với Ngụy thần quân nên tự nguyện giúp song phương nghiệm kinh. Y lên tiếng. Hay lắm, như thế thì ta cho nơ gơ u V quy quy o, thấy ta chết y thế nào? Thần huyền đại năng thần bí cười lạnh, không nhiều lời mà vung tay, tử sắc đích cổ hạch phù bắn đến trước kim đơn tu sĩ mặt sẹo. Được, đợi ta chép lại kinh văn. Ngụy Tác cố ý kéo dài thời gian. Phù, phù, phù. Liên tục 5-6 thần văn hóa ra, không hề bất ngờ. Keng. Tiếng thần thiết va nhau vang lên trong thể nội. phu quân bắt đầu khắc thần văn này. Bọn cơ nhã đều hớn hở, biết thanh âm đó là gì. Đành vừa ra vừa khắc nhập thần văn này. Không thì chúng sẽ nhận ra ta cố ý kéo dài thời gian, chưa biết chừng sẽ bất lợi cho chúng ta. Ngụy Tác gật đầu với bọn Hàn Vi Vi rồi đến gần sơn môn ném ngọc phù thi liệt khuyết tàn nguyệt cho Kim Đơn đại tu sĩ mặt sẹo. Hàn Vi Vi chốt nữa tìm cơ hội ra hiệu cho Vạn Hoàng công tử. Đồng thời Ngụy Tác lén truyền âm cho Hàn Vi Vi. Ngụy Tác sử dụng cả hai thần huyền pháp thân, khí tức chấn động thiên địa che hết những âm thanh lúc khắc nhập thần văn. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1045 Thánh Vương chuyển hóa. Ngụy Tác ra rồi. Song thần huyền của y thật khó tưởng tượng nổi. Đây là song thần huyền tứ trọng, thật sự y dựa vào đâu mà dám đấu với song thần huyền. Song thần huyền từ sơn môn Đăng Tiên Tông hiện ra, Đăng Tiên Thành liền sôi lên. Là một phổ thông tiểu tán tu, qua trận chiến chập khí hải sau đại hóa minh hội rồi san bằng Thiên Kiếm Tông, trận chiến toái ngọc cổ vực công chiếm Đăng Tiên Tông, Ngụy Tác trở thành truyền kỳ với tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục tâm trung, uy thế không thể tưởng tượng. Không cần vội, từ từ xem kinh văn, chỉ cần không để đối phương hoài nghi. Kéo dài thời gian, Ngụy Tác rời sơn môn Đăng Tiên Tông, hai thần huyền pháp thân phát ra đủ dị tượng, mục quang nhìn thần huyền đại năng thần bí, ngấm ngầm bình tĩnh như thường truyền âm đo Kim Đơn tu sĩ mặt sẹo. Y và gã tuy không có sao tình, nhưng lần đánh Thiên Kiếm Tông y đứng ra đầu tiên, lần này cũng vậy, còn lên tiếng ủng hộ thì cũng là người có tình nghĩa. Nếu qua được nguy cơ lần này, Ngụy Tác sẽ kết giao với y. Kim Đơn tu sĩ mặt sẹo trong mắt lóe lên quang mang, nhưng không nói gì, cầm hai ngọc phù lên thong thả đọc kỹ. Thế nào, một thủ hạ bại tướng nữa của ta là Vu Thần Nữ đâu? À, bảo hôm nay sẽ xuất hiện cơ mà. Nhờ hai thần huyền pháp thân che chắn, Ngụy Tác vẫn không ngừng thi triển Vạn Cổ Thánh Vương Kinh khắc nhập thần văn, đồng thời nhìn Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ và Hóa Cốt Thần Vân, cố ý cười lạnh. Có thể nàng ta thấy bọn ta đủ đối phó ngươi nên không cần hiện thân. Vạn Hoàng công tử đột nhiên xen lời, y chắp tay đứng trên kim sắc thần đài tỏ vẻ hứng thú quan sát Ngụy Tác và những người sau lưng. Ngươi là cái thá gì, ta hỏi họ, ai cho ngươi xen vào? Ngụy Tác cố ý liếc Vạn Hoàng công tử, cười lạnh. Muốn chết? Vạn Hoàng công tử đã bao giờ bị ai nói thế nên biến sắc, âm trầm hẳn. Y khá trầm mùn, không dễ đối phó. Ngụy Tác mục quang lóe lên, đối lại tu sĩ khác ta đã nhảy lên, nhưng Vạn Hoàng công tử tuy biến hẳn sắc mặt, có điều vẫn nén được, không dễ xung động. Đừng tranh cãi với y, ngươi định cùng Ngụy Tác đơn độc đối quyết lai lịch thế nào? Tiên binh trong tay y nguyên âm lão tổ nên cần cẩn thận, lão đột nhiên toàn lực ra đòn. Cùng lúc, Hàn Vi Vi đột nhiên truyền âm cho Vạn Hoàng công tử. Vạn Hoàng công tử cách Ngụy Tác rất xa, Hàn Vi Vi dùng thất xảo truyền âm thạch của Đăng Tiên Tông thì mới truyền âm được cho Vạn Hoàng công tử. Nàng đã thành công biến đổi thành một đạo lữ của y. Vạn Hoàng công tử mục quang lóe lên, không thấy có gì không ổn, truyền âm cho Hàn Vi Vi. Y thập phần thần bí, đến giờ ta vẫn chưa biết lai lịch. Ta sẽ theo tình hình tìm thời cơ xuất thủ, ngươi truyền âm cho họ đừng động thủ với ta là được. Ngươi nên cẩn thận, nếu thần thông kẻ này trên Ngụy Tác thì với thực lực đó, rất có thể diệt bọn Ngụy Tác xong sẽ thừa cơ đối phó chúng ta. Hàn Vi Vi hơi nhíu mày, định hỏi dò lai lịch thần bí đại năng, nhưng không ngờ đến giờ mà đối phương trừ hỏa vực thần vương ra không ai biết. Được, Vạn Hoàng công tử lâng lâng câu dặn, ngươi nên cẩn thận, khiến y có cảm giác được đạo lữ quan tâm. Ngay cả lửa giận bị Ngụy Tác sấy lên tan hẳn, với y gã không khác gì người chết, không mê chấp nhất. A vụ, chúng ta kết làm đạo lữ rồi sẽ cùng chơi trò cưỡng bức, nàng không cự tuyệt chứ? Truyền âm cho Hỏa Vực Thần Vương rằng Hàn Vi Vi là vô thần nữ thì ảo tưởng. Cưỡng bức một nữ đế tất mùi vị đặc biệt cực độ. A Vu, như nàng thì người khác nhìn thẳng cũng không dám, chỉ có ta mới có cơ hội làm như thế. Cái gì, Vu thần nữ đã trà trộn vương A, O, B, hơn E đối phương. Phe Hỏa Vực Thần Vương đã biết nhưng Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ và Hóa Cốt Thần Quân cả kinh, chỉ là không để lộ, không nhìn Hàn Vi Vi. Thần bí thế hả, đến giờ còn giấu thân phận, thật ra có thần thông đặc biệt gì. Ngụy Tác cũng lấy làm lạ, nhưng không sợ mà lén khắc nhập thần văn, Linh Lung Thiên truyền âm cho gã biết đối phương chỉ tu vi thần huyền tứ trọng trung kỳ, tu vi đó thì dù có tiên khí để kích phát uy năng, với nhục thân và thần thông của gã cũng đỡ được. Thế nào, cần gì lắm thời gian thế? Y không biết Ngụy Tác kéo dài thời gian làm gì, nhưng cũng tốn gấp đôi thời gian Kim Đơn đại tu sĩ đọc hai thiên kinh văn, tới khi thần bí đại năng lạnh giọng thì y mới gật đầu khẳng định. Hai thiên kinh văn này không có vấn đề gì. Ta không sợ ngươi giở trò chọc giận ta thì đạo lữ và bằng hữu của ngươi sẽ thế nào? Thần bí đại năng bảo tu sĩ mặt xẻo đi về phía ngọn núi, nhìn Ngụy Tác cười lạnh. Ta sợ ngươi giở trò nên xem càng rõ càng tốt. Ngụy Tác trả đòn. Ngươi muốn chết sớm, ta đương nhiên không ngại đưa ngươi lên đường. Có bản lĩnh thì theo ta. Ta sợ các ngươi có kẻ giở trò. Ngụy Tác lướt lên hư không. Gã cần giã cách phạm vi thi pháp, tránh song phương có tu sĩ nào xuất thủ can thiệp, nhưng gã không tỏ vẻ gì là nhanh mà kéo dài thời gian. Nhờ đủ kiểu kéo dài mà gã liên tục khắc nhập hơn 1.200 thần văn, nhưng không biết còn bao nhiêu nữa thì thần văn nơ a i vơ i e nơ mãn đại thành. Hay lắm, chính hợp ý ta. Thần bí đại năng cười lạnh, hóa thành hắc sắc lưu quang theo Ngụy Tác lên cao, hai bên cách nhai 2.500 dặm. Thiên địa lặng ngắt, mấy nghìn dặm quanh đăng tiên thành đông nghịt, tu sĩ cũng lặng ngắt, biết là trận chiến kinh thiên sẽ được ghi vào điển tịch sắp bạo phát. Keng! Trước mặt thần bí đại năng đột nhiên phát ra tiếng nổ đùng đục vang xa, hắc sắc ẩn quang hình thành một cây trường đao chém vào Ngụy Tác. Khí tức ngút trời bừng lên. Thần bí đại năng tung đòn, hắc sắc trường đao có đủ các loại nguyên khí quy tắc đặc biệt, không ngừng lưu chuyển, rõ ràng là một môn đại đạo pháp vực. Oành! Hắc sắc trường đao chém ra thì Ngụy Tác cũng bừng lên hai làn khí tức như núi lửa, đồng thời phát ra liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi. Cách! Hắc sắc trường đao bị liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi ép xuống thì hóa thành vô số hắc sắc lưu quang. Thần bí đại năng bước lên tránh được liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi. Tạm thời Ngụy Tác chiếm ưu thế nhưng thần sắc gã ngưng trọng hẳn. Song phương đều chỉ thăm dò, chân nguyên tu vi và đại đạo pháp vực của y chỉ ngang với A Tỳ thần quân, theo lý không thể khiêu chiến gã, tất có chỗ dựa khác. Oành! Vô số bạch sắc hà quang và bạch sắc đạo liên hiện lên trước mặt Ngụy Tác. Trước khi hiểu rõ thần thông của đối phương thì gã không dám sơ ý, hiển hóa đăng tiên pháp vực. Hiện tại gã có song thần huyền tứ trọng chân nguyên cực mạnh, không thi triển thiên kiếm chu tà kiếm trận thì không cần dùng tới địa mấu chân kinh. Đại đạo pháp vực này của gã xuất hiện là khí tức chấn động thiên địa, bạch sắc quang hoa như ngân hà chút xuống, khí thế kinh nhân. Ngươi chưa xứng. Thần bí đại năng lên tiếng. Nguyên khí dao động kinh nhân từ mắt thần bí đại năng đột nhiên bắn ra thành ngũ sắc tinh quang, y như được tô thêm thần vận, như thánh vương hàng sinh đổi thành người khác. Thật ra là chuyện gì? Không phải pháp vực, là thần thông gì hả? Thay đổi quá dường gì, thần lực tựa hồ lan tỏa hư không, mây đen quanh thần bí đại năng tan đi, hiện rõ một trung niên tu sĩ mặc áo đen, diện mục tuấn giật. Nhưng rất cao lớn, cao hơn Ngụy Tác nửa cách đầu. Quanh mình y lấp lánh năm, sáu thần quang, như thần minh hóa sinh. Trong mắt y biến thành vàng nhạt, mái tóc đen cũng trong suốt thành ra đủ màu. Da y trong suốt, lấp lóe ngũ sắc ngọc quang, khí huyết hình thành từng dải hoàng kim hà quang cùng uy áp khôn tả, khác hẳn khí chất. Cách cách cách, dưới chân thần bí đại năng lác áng quang hoa, như đạp hư không đi đến chỗ ngụy ác. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1046. Dùng vô thượng nhục thân giao chiến. Thật ra là việc gì? Lẽ nào y là tu sĩ chuyên tu luyện thể thuật? Tất cả nằm ngoài dự liệu của mọi tu sĩ, ngay cả vạn hoàng công tử cũng thập phần ngạc nhiên. Ra thần bí đại năng như thần thiết, thần ngọc, thần huy từ thể nội bắn ra là sức mạnh vốn có chứ không phải uy năng thuật pháp. Lẽ nào y là... Ngụy Tác kinh ngạc, oành! Liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi lại phát ra, nhắm vào thần huyền đại năng đó. Đừng tưởng chỉ mình ngươi biết vô thượng bí thuật. Tử quang từ thần bí đại năng quét ra, quét chúng liệt khuyết tàn nguyệt như vầng trăng đen cong cong trên không. Tử quang tan đi nhưng liệt khuyết tàn nguyệt hơi đổi phương vị trấn áp cạnh sườn y. Đối diện bạch sắc thần sơn, thần huyền đại năng thần bí ung dung vỗ lên như đuổi muỗi. Tay gần như trong suốt, nhưng là do thần văn, các loại thần lực lưu chuyển, dệt thành màn sáng. Bạch sắc tu vi thần sơn chấn áp xuống, cương phong chấn động, cây cối phía dưới thần huyền đại năng đó nát vụn, sơn cốc như bị bức tường vô hình ép lên. Oành! Tư không rung lên, mọi người đều thấy khó tin vì tan vỡ là bạch sắc tu vi thần sơn do Ngụy Tác dùng tu vi thần huyền tứ trọng phát ra. Bạch sắc tu vi thần sơn bị thần huyền đại năng đó vỗ tan như tảng đậu hũ đập vào đá. Chát chát chát. Thần bí đại năng không hề dừng bước, hùng mạnh đến mức khiến tất cả nín thở. Đấy là tu sĩ sao? Thánh linh thì có, sao lại có nhục thân như thế được? Thần huyền tứ trọng đại năng phát ra thiên cấp đỉnh giai cường pháp mà không đả thương nhục thân y được. Y là ai? Đăng tiên thành vang lên tiếng hít hơi lạnh và tiếng kinh hô không dám tin, thậm chí vượt cả tiếng bạch sắc tu vi thần sơn tan vỡ. Ngươi là Thánh Vương Tông Tông Chủ. Mắt Ngụy Tác ánh lên. Nhục thân thần huyền đại năng thần bí này không lấy sức mạnh từ thần văn pháp vực mà bản thân nhục thân đã như một thai thể pháp bảo, rõ ràng sử dụng vạn cổ thánh vương kinh khắc nhập không ít thần văn đến đại thành, đó là bất truyền chi bí của Thánh Vương Tông nên thân phận ý coi như đã lộ. Bất quá, sợ ngươi mới biết ta là Thánh Vương Tông Tông Chủ, có muộn quá không? Thánh Vương Tông Tông Chủ nở nụ cười tàn nhẫn, áp sát Ngụy Tác. Không ngờ y là Thánh Vương Tông Tông Chủ. Phe Ngụy Tác đề khẩn trương. Thánh Vương Tông Tông Chủ có thể chống nổi thuật pháp của Ngụy Tác thì nhục thân không biết ắt nhập bao nhiêu thần văn. Hỏa vực thần vương hiển nhiên vì thế nên rất tin vào Thánh Vương Tông Tông Chủ. Đối phương không thể biết ta có vô thượng cường pháp như đồng hư bộ pháp, có thể y biết bí thuật hoặc pháp khí gì đó để đến sát ta. Không thì hỏa vực thần vương không thể coi là y ăn chắc ta. Mắt Ngụy Tác ánh lên, nhưng không tránh mà lao về phía Thánh Vương Tông Tông Chủ. Y muốn xem nhục thân Thánh Vương Tông Tông Chủ đến mức nào. Y tương kế tự kế, nếu nhục thân Thánh Vương Tông Tông Chủ không bằng y thì phải chêu là mất mạng. Phe Ngụy Tác đều hiểu ý gã, nín thở đợi. Lòng tay Hàn Vi Vi đấm mồ hôi, chuẩn bị kích phát đế tâm tinh quan. Ngụy Tác định làm gì? Lẽ nào ngạnh tiếp đối phương? Tuyệt đại đa số tu sĩ đăng tiên thành kinh hô không dám tin. Ngay cả hỏa vực thần vương và Thánh Vương Tông Tông Chủ đều kinh ngạc. Ngụy Tác và Thánh Vương Tông Tông Chủ trực tiếp cận chiến. Thánh Vương Tông Tông Chủ diễn hóa hắc sắc pháp đao đại đạo pháp vực cùng đăng tiên pháp vực của Ngụy Tác tan vỡ, y lại vỗ vào gã như đập mũi. Ngụy Tác không hề tránh, cũng bổ vào Thánh Vương Tông Tông Chủ. Ngụy Tác diễn hóa thần quang kỳ dị, như biến thành ngân sắc thần thiết, lưu động khí tức khôn tả trong mình cơ hồ là trời sao lấp lóe, choang. tay Ngụy Tác lóe ánh vạc và tay Thánh Vương Tông Tông Chủ gần như trong suốt va nhau, như hai cái chuông đúc bằng thần thiết ngân nga. Lại đấu nhục thân với Thánh Vương Tông Tông Chủ. Cơ hồ toàn bộ tu sĩ đăng tiên thành tròn mắt, nhìn thấy cảnh tượng không dám tin. Ngụy Tác và Thánh Vương Tông Tông Chủ cùng văng đi, pháp y trên một tay Ngụy Tác nát vụn, cánh tay bạc vỡ ra, lan đến tận cổ như sắp vỡ nốt. Thánh Vương Tông Tông Chủ có nhục thân còn hơn Ngụy Tác. Phe Ngụy Tác biến sắc. Nhục thân Thánh Vương Tông Tông Chủ như thường, chỉ cánh tay đó hơi co lại. Thể nội y khắc nhập ngần ấy thần văn. Ngụy Tác thập phần chấn kinh, từ băng hệ thần văn do Linh Lung Thiên cho đến đăng tiên pháp vực thần văn của Hoàng Đạo Quân tổng thêm Thiên La Địa Võng và Thiên Băng Địa Liệt của Nguyên Âm Lão Tổ và Nhất Nguyên Càn Khôn của Vu Thần Nữ, gã có gần ấy thần văn đại thành mà nhục thân vẫn không địch nổi Thánh Vương Tông Tông Chủ. Bọn Ngụy Tác đã xem xét tình hình Thánh Vương Tông, cho rằng một tông môn truyền thừa tối đa chỉ có 3-4 thần văn, nhưng suy đoán đó đã nhầm. Thánh Vương Tông Tông Chủ không chỉ khắc nhập 3-4 thần văn, có thể hỏa vực thần vương giao dịch với truyền cho y thần văn cũng nên. Ngụy Tác thậm chí có ý nghĩ đó nhưng không hoảng loạn. Nhục thân của gã tuy kém hơn nhưng biết nhục thân Thánh Vương Tông Tông Chủ không hơn bao nhiêu. Keng, ai cũng thấy tay Ngụy Tác như nát vụn nhưng văng đi mà vẫn ung dung. Ngân quang lóe lên, mặc thần thiết liên hoa chiến ý vào. Ngụy Tác xứng lại trên không, mặc ngân sắc chiến y, như thượng cổ chiến thần trùng sinh. Ngươi quả nhiên lấy được vạn cổ Thánh Vương Kinh, vô thượng bí pháp của Thánh Vương Tông. Không ngờ ngươi khắc được ngần ấy thần văn, tiếc là còn kém, hôm nay tất chết trong tay ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn thần phục Thánh Vương Tông, ta sẽ chừa cho đừng sống. Thánh Vương Tông Tông Chủ hùng hổ áp sát Ngụy Tác, đồng thời cười lạnh liên hồi. Ngụy Tác không ngạn tê y e mà lướt đi gần 40 dặm hư không. Ta đã chuẩn bị thiên từ thần cầu, ngươi muốn cũng không chạy được. Thánh Vương Tông Tông Chủ lại cười lạnh, ngân hắc lưỡng sắc cổ phù tựa hồ do vô số sợi tơ quấn lại được kích phát, hình thành một ngân hắc sắc quang cầu chừng một trượng, như một vì sao nhỏ bắn ra. Tế xuất vật đó, y và Ngụy Tác như nam châm hút nhau, lao tới với tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngụy Tác lại phát động đồng hư bộ pháp, vẫn không thoát được. Thánh Vương Tông Tông Chủ càng lúc càng như thuấn phi, nhanh chóng đến trước mặt gã. Choang! Thánh Vương Tông Tông Chủ vung tay vỗ vào tay kia Ngụy Tác. Ngụy Tác tan hết ngân sắc quang văn, thần thiết liên hoa chiến ý tóe lửa, sung lên. Cách cách! Cách cách! Tay gã có tiếng xương vỡ. Choang! Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngụy Tác tựa hồ chỉ hơi xứng lại trên không trung rồi bị ngân hắc sắc quang cầu kéo lại gần. Thánh Vương Tông Tông Chủ lại bổ vào nhưng bị tay Ngụy Tác chặn lại, vang lên tiếng thần trung ngân nga. Đom đóm mà đua ánh sáng với vầng trăng. Thêm chiến ý cũng vô dụng. Nhục thân của ngươi khôi phục nhanh nhưng liệu được bao nhiêu lần? Ngươi khôi phục bao nhiêu lần, ta sánh nát bấy nhiêu lần, đến khi ngươi không thể khôi phục nữa. Thánh Vương Tông Tông Chủ giấy đồng khí thế đến đỉnh điểm, hai tay rực thần quang như có vô số thần lực lưu chuyển, không ngừng bổ vào Ngụy Tác. Cách cách, cách cách. Ngụy Tác liên tục văng đi, trên mình vang lên tiếng như giang đậu. Nhưng gã càng lãnh tính, nguyên thủy thần căn và thần văn của Hoàng Đạo Quân khiến thân khôi phục cực nhanh. Keng, keng, keng. Bị Thánh Vương Tông Tông Chủ đánh cho thê thảm nhưng gã bình tĩnh như thường, không ngừng khắc nhập thần văn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1047. Đánh vỡ nửa đầu. Vô thượng nhục thân đối quyết như thần binh va nhau, không thể dùng tiểu xảo, Ngụy Tác bị áp đảo. Thần thiết chiến ý không có bao nhiêu tác dụng, dù nhục thân nhanh chóng khôi phục, mỗi lần đều tiêu hao tinh khí, cứ thế sẽ mất mạng. Không ngừng áp sát thế này thi triển thuật pháp khác cũng không được.

liên tục phát động động hư bộ pháp, giọng ngụy tác lại vang vọng, đổi thủ thành công, không ngừng áp sát Thánh Vương Tông Tông Chủ. Choang, choang, choang. Gã thu thần thiết liên hoa chiến y đã nứt lại, thuần túy dùng nhục thân đấu với Thánh Vương Tông Tông Chủ. Từng giải thần quang kỳ dị tan đi giữa trường chỉ hai người, thể nội chảy vô số thần huy. A, ai nấy tròn mắt, ngụy tác và Thánh Vương Tông Tông Chủ ngạnh tiếp, nhục thân gã không hề hấn gì, như một khối thần thiết, sáng rực lên như được rèn. Không ngờ ngươi lén khắc nhập thần văn, dù thế thì sao, ta cầm chân được ngươi, số còn lại không phải đối thủ của hỏa vực thần vương. Các ngươi vẫn không thoát được. Thánh Vương Tông Tông Chủ kinh nộ dị thường, không ngừng gầm lên, nhiễu loạn tâm thần ngụy tác. Vậy hả? Ngụy tác cười lạnh, oành. Như thể giấy lên thiên long long tức, như có viễn cổ thiên long vượt thời không đột nhiên hiện hiện trên hư không. Ầm. Nguyên khí hùng hậu từ thể nội ngụy tác tràn ra gột rửa kim long chiến giáp lấy được của Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ. Y có thể luyện hóa thiên long nguyên khí. Y có thể lợi dụng thiên long nguyên khí, tôi luyện nhục thân. Trời đất. Nhiều người nhận ra kêu lên kinh ngạc. Ngụy tác uốn thành long hình, luyện hóa giá kim long chiến giáp thì thỉnh thoảng dừng lại phát động động hư bộ pháp, ngạnh tiếp Thánh Vương Tông Tông Chủ, nhưng đối phương lần nào cũng run lên, động tác đình đốn, tình thế hoàn toàn do gã chủ đạo. Chỉ tích tắc là nhục thân gã đã cao hơn Thánh Vương Tông Tông Chủ. Cách nguyên khí tuyệt cường giáng vào kim sắc long đầu, long đầu của kim long chiến giáp ăn vỡ, kim sắc long khí bị ngụy tác hút vào thể nội. Oành. Thiên long nguyên khí của long đầu chảy vào thể nội ngụy tác, huyết khí của gã dấy lên như có vầng mặt trời sáng rực trên không trung. Choang. Ngụy tác vung tay, lấp lóe vô số ngân sắc hà quang và nguyên khí pháp chạm vào cánh tay Thánh Vương Tông Tông Chủ, gần như trong suốt, có vô số tinh quang và thần lực lưu chuyển. Lạc. Tay ngụy tác như thường, còn Thánh Vương Tông Tông Chủ văng đi như tảng gỗ bị hất bay, bàn tay gần như trong suốt nát từ trong ra ngoài, nát đến tận khuỷu như tảng sứ nứt nẻ. Đây là hình ảnh rợn người, trong cánh tay gần như trong suốt, vô số quang hoa lấp lóe, thần lực tan đi qua vết vỡ, vô số quang hoa tràn ra. Choang. Ngụy tác lại bổ ra. Thánh Vương Tông Tông Chủ co rút trong mắt, cong người, cánh tay như lưu ly bàn phăng lên tiếng nứt vỡ. Oành. Cùng lúc, bạch sắc hà quang và vô số bạch sắc đạo liên hiển hóa, đạo lực bừng lên giữa ngụy tác và Thánh Vương Tông Tông Chủ. Vô thượng nhục thân đối kháng, ngụy tác chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về chân nguyên, không hề xung động, nắm lấy cơ hội, hiển hóa đăng tiên pháp vực. Cách cách. Thánh Vương Tông Tông Chủ run lên, hai tay nát vụn như hai pháp bảo bị đánh vỡ, vô số mảnh lưu ly bay trên không. Ngươi định giẫm ta dưới chân mà. Ngụy tác gầm lên chiến ý ngút trời, kim long chiến giáp tan nát, nguyên khí bị gã hút lấy, gã từ trên không đạp chân vào ngực Thánh Vương Tông Tông Chủ. A! Thánh Vương Tông Tông Chủ rú lên hãi hùng, quang hoa từ đỉnh đầu bắn ra, ngân hắc sắc quang cầu tan tành thành những sợi nhỏ. Đồng thời thân thể y lao về phía bọn hỏa vực thần vương. A, a, a, a. Đăng tiên thành cơ hồ điên cuồng, tu sĩ quan chiến hô vang. Tình cảnh quá ấn tượng, tâm thần mỗi người đều bị xung kích khó tưởng tượng nổi. Mười mấy tích tắc trước, ngụy tác còn bị Thánh Vương Tông Tông Chủ đánh cho thổ huyết liên tục. Nhưng sau khi gã tuyên bố xếp đối thủ, đánh nát nửa đầu Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ, lột cả kim long chiến giáp, rồi đánh gãy hai tay Thánh Vương Tông Tông Chủ, buộc y hủy ngân hắc sắc quang cầu mà bỏ chạy. Có cảm giác ngụy tác là ma thần chiến thần trùng sinh, không thể chiến thắng. Uy thế ngút trời áp đảo nhất thiết. Oành. Thánh Vương Tông Tông Chủ vừa thoát đi không xa, ngụy tác lại vượt hư không, dẫm lên đi. A! Thánh Vương Tông Tông Chủ kêu lên kinh thiên động địa, ngực nứt ra, bị ngụy tác sấm sơi như vấn thạch. Ai thắng? Giọng ngụy tác chấn động thiên địa. A! gã lại xuất hiện phía trên Thánh Vương Tông Tông Chủ đang rơi xuống, giấm mạnh. Cách cách, a, Thánh Vương Tông Tông Chủ kêu thê thảm, ngực bị Ngụy Tác đạp thủng một lỗ, lúng xu xuống nền đất, đá bay tung tóe. Vù, quang hoa từ thể nội Thánh Vương Tông Tông Chủ hiện ra, Ngụy Tác lại đạp xuống thì quang hoa xuyên qua hư không. Cách cách, đầu Thánh Vương Tông Tông Chủ bị Ngụy Tác sấm vỡ. Mặt đất sung lên quanh cái hố Ngụy Tác và Thánh Vương Tông Tông Chủ đặt chân thì đá núi cho hình thành một cơn sóng quét đi bốn phương tám hướng. Tâm tạng tất cả như bị gõ mạnh, há miệng không nói thành lời. A, Ngụy Tác, ta nhất định sẽ giết ngươi. Quang hoa đó hiện ra cách vạn dặm, là một hình người nhỏ xíu do mấy loại thần văn ngưng thành, kêu lên oán độc cực độ nhưng tan biến vào tầng mây. Nhục thân y bất động, bị Ngụy Tác sấm dưới chân, mình gã rực xích hà và thần quang thổi tan sóng khí và bụi bặm, uy thế nghẹt thở. Thánh Vương Tông Tông Chủ bị Ngụy Tác đánh cho từ bỏ nhục thân, thi triển bí thuật bỏ chạy. Thánh Vương Tông Tông Chủ mà bị Ngụy Tác đánh cho không giữ nổi nhục thân. Tích tắc lặng ngắt qua đi, tiếng hít hơi lạnh vang quanh Đăng Tiên Thành. Thánh Vương Tông Tông Chủ bị Ngụy Tác sấm dưới chân đã đoạn tuyệt sinh cơ, huyết khí tan đi. Tuy Ngụy Tác chưa giết hẳn được Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ và Thánh Vương Tông Tông Chủ, nhưng y đánh nát nửa đầu Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ và đánh tan nhục thân Thánh Vương Tông Tông Chủ thì uy thế đó chấn nhiếp các tu sĩ khác đến tê dại. Xem ra vẫn phải chính ta đồng thủ giết ngươi. Hỏa vực thần vương lên tiếng, cách Ngụy Tác không đầy 2000 dặm, thinh không biến thành xích hồng sắc, như bao trùm thần hỏa. Oành! Hỏa trụ trực tiếp hình thành một vì sao đỏ rực ép xuống Ngụy Tác. Thế nào, chuột chạy cùng sao hả? Ngụy Tác thu nhục thân Thánh Vương Tông Tông Chủ, đồng thời vượt hư không đến chỗ bọn Nguyên Âm lão tổ. Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1049, nội gián ra tay giết. A Tỳ thần quân cất giọng băng lãnh cực độ, thanh hồng sắc vân diễm hóa thành thần linh cầm cổ qua cổ binh lao về phía Ngụy Tác và Sơn Môn Đăng Tiên Tông. Không ai ngờ Ngụy Tác đạt mức đó, nhục thân đủ để giết ngược lại Thánh Vương Tông Tông Chủ, ép y chỉ còn lại thần hồn. Không ai dám đơn đấu với Ngụy Tác nữa, kinh thiên đại chiến triệt để bạo phát. Gừ! 16 long hổ kim diễm thú đồng thời gầm lên, phun ra kim sắc quang diễm kéo kim sắc thần đài áp sát Ngụy Tác và Sơn Môn Đăng Tiên Tông. Chát chát chát! Trên kim sắc thần đài, Vạn Hoàng Công Tử đồng bất cố diễn hóa đại đạo pháp vực, hình thành một cây kim sắc tỳ bà. Đầu kim sắc tỳ bà là đầu một kim sắc thần hoàng, thân đàn là hoa văn lông đuôi. Đại đạo pháp vực này hiện hóa là như gảy đàn, mỗi lần phát pháp âm là như kiếm ngân bắn ra đạo đạo thần quang kinh nhân, mang theo nguyên khí pháp tắc chém vào bọn Ngụy Tác. A, Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ không hiểu uống linh đơn gì mà đầu bị mất một nửa lại mọc ra, chỉ là không có tóc, da đỏ ao nên trông có phần nửa người nửa ruột, lại gào lên điên cuồng, hóa ra lôi điện trường thương, như con rồng chớp bổ vào Ngụy Tác, sấm nổ ầm ầm, giết. Hóa cốt thần quân quát khẽ, bạch sắc quang hoa cùng nguyên khí pháp tắc cua lão xuất hiện. Hóa thành bạch cốt đại thụ, chỉ một tích tắc là nở một đóa hoa cao bằng thân người rồi kết bạch cốt đạo quả, rụng xuống như sao bằng, nhắm thẳng bọn Ngụy Tác. Khí tức của thần huyền đại năng khiến thiên địa sôi lên, vô số quang hoa lấp lánh trên hư không, các loại vân khí và nguyên khí pháp tắc va nhau, hình thành hà quang khó tưởng tượng nổi. Tuy là ban đêm nhưng các loại thần quang chiếu rọi thiên địa, nhìn dặm quanh Đăng Tiên Thành sáng hơn ban ngày. Từng thần huyền đại năng như thượng ma thần đi tới, thân ảnh liễu nhiễu vô số quang hoa cao lớn vô cùng. Trời đất, y truyền liệt khuyết tàn nguyệt cho ngần ấy người. Tu sĩ quan chiến quanh Đăng Tiên Thành cách Ngụy Tác và hỏa vực thần vương hơn 2000 dặm, nhưng khí tức của cả hai khiến họ run lên cơ hồ yếu quỳ xuống quá nửa kinh hô. Xoẹt! phe Ngụy tác phản kích. Thần quang kinh nhân cực độ trải ra, không chỉ gã mà Lý Tả Ý, Phong Ngô Thương, Vũ Hoàng chân nhân cũng phát liệt khuyết tàn nguyệt. Có cảm giác cả đám đông cùng phát hôi hắc sắc loan nguyệt, chát, thiên địa sáng lên rồi tối đi. Song phương phát ra các loại thần uy thinh không hình thành một khe sâu, núi rừng thành cho, mặt đất cũng nứt sâu hoắm. Mọi tu sĩ quan chiến đều không biết thắng bại thế nào, vì thiên địa nguyên khí và quang hoa lao ra che kín thị tuyến. Vù, sợi bạc từ thủy triều quang hoa đổ ra. Ngụy tác lấp lóe ngân sắc thần quang và xích sắc hà quang, chỉ bằng nhục thân cũng phá được mọi uy năng. Sau lưng gã là Linh Lung Thiên, Hàn Vi Vi, Cơ Nhã Thủy Linh Nhi, Nam Cung Vũ Tinh và Âm Lệ Hoa. Oành, oành. Hiện rõ thân ảnh là hai làn nguyên khí dao động bừng lên, đăng tiên pháp vực hiển hóa, đồng thời hơn nghìn thanh phi kiếm xé không khí, kiếm khí xung thiên, hình thành một kiếm trận. Tô Thần Huyết, Vương Vô Nhất, nói đi. Âm Ti Tông và Hải Tiên Tông dù gì cũng trong Đại Hóa Minh, những kẻ kia lại không phải tu sĩ Vân Linh Đại Lục. Các ngươi bỏ mặt bọn ta, giờ chúng giao đấu công bình với bọn ta những thua thẹn quá hóa giận trực tiếp xuất thủ. Các ngươi là tu sĩ Vân Linh Đại Lục, định hợp lực với chúng hả? Vừa xuất hiện thân ảnh, Ngụy Tác vận chân nguyên, nói với Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất ở xa. Hiện tại coi như trở mặt, gã không hề khách khí với Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất. Đây ăn oán riêng của chúng ta, liên quan gì đến Đại Hóa Minh và Vân Linh Đại Lục tu đạo giới, ta giết ngươi xong sẽ đi ngay. Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất hơi biến sắc, chưa kịp nói gì thì Hỏa Vực Thần Vương lên tiếng. Cùng lúc, ba khí tức hùng hậu dấy lên từ một biển so các loại uy năng ta nát hình thành, phân thành ba phương vị, vây lấy Ngụy Tác. Ba làn khí tức là Hỏa Vực Thần Vương, Vạn Hoàng Công Tử và A Tỳ Thần Quân. Lão Thất Phu, ngươi bảo là an oán riêng, có dám đơn đấu với ta không? Ngụy Tác vung tay, tế xuất sinh tử thư, chát, chát, chát. Phía trên sơn môn Đăng Tiên Tông cùng sau lưng Ngụy Tác có khí tức bạo phát. Lại một giải quang hoa giấy lên. Không hẳn, bất quá A Tỳ Thần Quân và Vạn Hoàng Công Tử không cần xuất thủ đối phó các ngươi. Cho ngươi biết, Vũ Hóa Thế Gia và Đại Hàn Cung còn không ít người tới. Ngươi rất mạnh nhưng thân hữu không đáng gì, thuật của Minh Thổ Tông có thể tạm thời cầm chân Nguyên Âm Lão Tổ. Nếu ngươi không chết ngay, chốc nữa nhặt thay cho đồng bản. Hỏa Vực Thần Vương diễn hóa thần vực, tam sắc thần hỏa dệt thành vô số nguyên khí pháp tắc huyền ảo, ngưng tụ thành thần hỏa trường thương. Cách cách cách. Thần hỏa trường thương thì ngay cả Hỏa Vực Thần Vương không dám chạm vào pháp tắc, hư không chúng quanh liên tục vụn vỡ. Thần hỏa trường thương tựa hồ nung chảy tất cả, hư không cũng bị đâm xuyên. Đây là an oán riêng Hỏa Vực Thần Vương và Ngụy Tác, các đạo hữu khác không nên động thủ. Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất lên tiếng can thiệp, quanh Đăng Tiên Tông càng hỗn loạn, Hổ Sơn Đại Trận phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa hồ phát động đại cấm đô, vô số tu sĩ bị kéo vào trận này. Hừ, Ngụy Tác càng sầm mặt. Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất tuy bề ngoài công khai chen vào ngăn cản trận này để Hỏa Vực Thần Vương sơ quy quy a o nơ đấu với gã, nhưng cả hai chỉ cản những người khác, còn mặt A Tỳ Thần Quân và Vạn Hoàng Công Tử vây công gã. Lão Thất Phu, có tin ta dánh cho ngươi thổ huyết không? Ngụy Tác lại phát động đồng hư bộ pháp, song thần huyền chi uy đưa tất cả lao vào Hỏa Vực Thần Vương. Cùng lúc, Hàn Vi Vi ở sau lưng nháy mắt với Vạn Hoàng Công Tử. Vạn Hoàng Công Tử vốn nem chuột sợ vỡ do, không dám phát động toàn bộ thần uy, thấy Hàn Vi Vi ra hiệu thì tâm lĩnh thần hồi, không công kích Ngụy Tác mà đợi Vu Thần Nữ xuất thủ. Vậy hả? A Tỳ Thần Quân và Hỏa Vực Thần Vương cảm chi được Vạn Hoàng Công Tử khác thường, đồng thời cho Hàn Vi Vi là Vu Thần Nữ thành ra cùng cười vang. Xoẹt! Ngụy Tác toàn lực kích phát sinh tử thư, quang tử chói lòa đổ vào Hỏa Vực Thần Vương. Chát! Khí tức hùng hậu đột nhiên từ Hàn Vi Vi phát ra. Hàn Vi Vi ở ngay sau lưng Ngụy Tác, như thể đã tìm được cơ hội. Chuyện đó, lẽ nào y đưa pháp khí lợi hại cho A Vu? Hay là nàng có pháp khí đối phó y? Vạn Hoàng công tử hơi ngẩn ra, vì nhận thấy khí tức của Hàn Vi Vi có tiên uy. Để xem ai thổ huyết. Mắt hỏa vực thần vương bắn ra hai con rồng do hỏa nguyên pháp tắc ngưng thành, nhưng không phát mà cười nhạo Ngụy Tác. A, nhưng rồi nụ cười của y cứng lại, lập tức biến thành kinh hô. Chát, khí tức của Hàn Vi Vi bạo phát, tiên quang vô cùng vô tận tràn ra, uy năng khó tưởng tượng nổi khiến thiên địa tựa hồ khóc than. Tiên quang không giáng vào Ngụy Tác mà như đuôi sao chổi quét vào hỏa vực thần vương. Sao lại thế được? Vạn Hoàng công tử và A Tỳ thần quân đang cười vang, thậm chí nhảy lên, thần hồn kinh hãi suýt bay khỏi thiên linh. Cách hai con rồng nhỏ trước mặt hỏa vực thần vương và thần hỏa trường thương do đại đạo pháp vực kinh nhân ngưng thành có thể đâm xuyên nhục thân Ngụy Tác chợt tan, liên tục lui lại trên không. Vô số quang văn sau lưng tan đi như phá tan hư không, nhưng tiên quang vẫn quét chúng y.